Đỉnh cấp thần hào, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263 trước đây, Như Tuyết vẫn cho rằng vận may của mình tốt mới có thể liên tiếp nhận được trợ giúp của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Trước đây cô ấy còn nghĩ là mình quá may mắn, cô ấy còn muốn sau khi tốt nghiệp nhất định phải tới Tỉnh Xuyên làm việc bảo đáp tập đoàn Tỉnh Xuyên. Nhưng hiện giờ biết Lâm Vân là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên xong, cô ấy không thể không liên tưởng mọi chuyện có liên quan tới Lâm Vân. Đúng thế, mọi chuyện là do tôi sắp xếp, chỉ là tôi không muốn khiến cậu cảm thấy có áp lực cho nên tôi mới cố ý giấu giếm, cậu sẽ không trách tôi đúng không? Lâm Vân mỉm cười nói. Vậy mà, thực sự là cậu, ánh mắt Như Tuyết phức tạp, tôi thật sự không nghĩ tới, hóa ra mọi chuyện đều là cậu đang giúp tôi, sao tôi có thể may mắn tới mức được tập đoàn Tỉnh Xuyên liên tục giúp đỡ? Như Tuyết nói, nghĩ mọi chuyện thực ra là Lâm Vân giúp mình, trong lòng Như Tuyết vô cùng cảm động, thậm chí là có một người đàn ông nguyện ý im lặng giúp bản thân như vậy. Lâm Vân, cậu giúp tôi như vậy tôi thật sự không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Như Tuyết cắn môi, Như Tuyết biết rõ, những chuyện mà Lâm Vân giúp mình, đối với mình quan trọng cỡ nào. Từ giờ trở đi cô ấy biết ân nhân giúp mình không phải là tập đoàn Tỉnh Xuyên, mà là Lâm Vân. Không sao, chúng ta là bạn mà. Lâm Vân cười nói, bạn, chúng ta, chỉ là bạn thôi sao? Như Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng, có chút mất mát. Ngày sau đó, Như Tuyết lại vội ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân, nói. Cậu là chủ tịch của Tỉnh Xuyên, còn là cháu trai của người giàu nhất, tôi chỉ là con nhà nghèo, sau này tôi không dám làm bạn với cậu nữa. À, cậu xem bộ dạng tôi giống chủ tịch không? Cậu thấy tôi từng phách lối trước mặt cậu không? Sau này chúng ta vẫn làm bạn. Lâm Vân cười nói, lúc trước Lâm Vân giấu giếm không nói cho Như Tuyết chính là vì sợ Như Tuyết có áp lực tâm lý. Như Tuyết gật đầu, cô ấy phát hiện Lâm Vân thật sự rất hiền hòa, không phách lối chút nào, nếu không nói cho cô ấy Lâm Vân là chủ tịch của Tỉnh Xuyên, cô ấy sẽ không tưởng tượng tới chuyện này. Đồng thời trong lòng Như Tuyết âm thầm hạ quyết tâm, sau này cô ấy phải bảo đáp ân tình của Lâm Vân. Đúng lúc này, di động của Lâm Vân vang lên, Lâm Vân cầm điện thoại nhìn, là Tô Bảo Nhi gọi điện thoại tới. Vậy mà cô ấy chủ động gọi điện thoại cho mình. Lâm Vân nhìn di động hơi nghi ngờ lẩm bẩm, nghĩ một lát Lâm Vân vẫn ẩn nút nghe máy. Này Lâm Vân, anh lợi hại thật, vậy mà thuê Lamborghini tán gái xinh, video clip lúc đó đã lan truyền như điên khắp Đại học Bảo Thạnh rồi. Trong điện thoại truyền ra giọng Tô Bảo Nhi, Tô Bảo Nhi cô còn quan tâm tình cảm của tôi như vậy sao? Còn đặc biệt gọi điện tới nói với tôi nữa. Lâm Vân nói, ai quan tâm đến chuyện tình cảm của anh chứ, tôi gọi điện cho anh, là có chuyện tìm anh, buổi tối anh có rảnh hay không? Tô Bảo Nhi nói, sao thế, cô muốn hẹn tôi à? Lâm Vân trả lời, nghĩ nhiều quá rồi đấy, sao tôi có thể tìm anh hẹn được, chỉ là muốn anh giả bộ làm bạn trai của tôi một lát. Tô Bảo Nhi nói, cách chương.